Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Trác Thanh cũng không quan tâm, căn bản không quan tâm Hứa Thiệu có đồng ý hay không. Dù sao Cố Xương cũng đã đồng ý, tiễn Tiết Trác Thanh lên xe. Hứa Thiệu định đến cửa hàng mua ít đồ Cố Xương thích ăn rồi mới về nhà. Khi Cố Xương tỉnh dậy, chỉ còn lại một mình. Lật người, Cố Xương lại nhắm mắt, đến khi bụng phát ra tiếng ủng ụp, đứa bé cũng cựa quậy, thỉnh thoảng lại chọc vào bụng cô. Cô thở dài, xoa bụng an ủi, được rồi, biết là con đói rồi. Mẹ dậy ngay đây, cô ngồi dậy từ giường, vuốt mái tóc rối bù, rồi đứng dậy, rửa mặt xong, cô chậm rãi đi sang phòng bên cạnh. Đói rồi à? Cố Xương gật đầu. Theo bà nội Cố đi vào bếp, cô bưng bát trứng hấp, nhỏ vài giọt dầu mè, ngửi thấy rất thơm, Cố Xương nuốt nước miếng, nhận lấy, thơm quá, cảm ơn bà, cô cầm thìa ăn, nhắm mắt hài lòng, ông nội Cố bế sáng sáng trên tay, thấy Cố Xương, ông lập tức phấn khích muốn thoát khỏi vòng tay của ông nội Cố. So với ông Cố, sáng sáng rõ ràng thích cô hơn. Cô xinh đẹp và thơm tho, trên mặt ông nội Cố dính một bàn tay nhỏ, ông vội vàng gỡ ra. Sáng sáng, ngoan nào, bà nội Cố bế sáng sáng sang, ngồi bên cạnh Cố Xương, ánh mắt sáng sáng đổ dồn vào bát của Cố Xương, nước miếng sắp chảy ra rồi. A-a-da-a-da, cậu bé biểu cảm vội vã, rõ ràng là muốn ăn trứng hấp trong bát của cô. Cố Xương cười, nhìn vào bát trứng hấp. Bà nội Cố nói, sáng sáng vừa ăn no rồi, cũng ăn trứng hấp. Xương Xương đừng để ý đến cháu. Nhìn xem, bụng đã căng tròn rồi. Ăn nữa sẽ khó chịu đấy. Bà nội Cố lau nước miếng cho cháu. Sao lại giống tiểu hài thế này? Bà vô tình bế cháu lên. Đi ra ngoài, biểu cảm của sáng sáng lập tức trở nên không vui. Bám vào vai bà nội Cố nhìn Cố Xương, không ngừng gọi, gu gu, vội đến mức gọi cả người. Cố Xương cười, ngày nào cũng dạy cháu gọi cô, vẫn có hiệu quả. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cháu, cô nhanh chóng ăn hết trứng hấp, sau đó đi ra ngoài, giơ tay ra với cháu, ra hiệu là trứng hấp đã hết rồi. Sáng sáng tức giận quay đầu đi, không nhìn cô nữa. Cố Xương hơi buồn cười, nhóc con, còn chưa biết đi mà tính khí đã lớn rồi, xoa bụng, không biết sau này đứa bé sẽ có tính cách như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con trong bụng, chắc hẳn sẽ là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Cố Xương nghĩ như vậy, vô cùng mong chờ sự xuất hiện của con mình. TBC đời Hứa Thiệu về. Cố Xương thấy anh xách một đống đồ ăn trên tay, còn có cả hoa quả. Hứa Thiệu rửa cho cô một quả táo, để cô cầm ăn. Cố Xương ăn không hết, bảo anh cắt ra, mỗi người một nửa. Hứa Thiệu trực tiếp dùng tay bẻ đôi, rồi đưa cho cô. Cố Xương ồ lên một tiếng, nhận lấy cắn một miếng. Rất ngọt. Hứa Thiệu ngồi xuống bên cô, tiện tay đặt tay lên bụng cô. Kể cho cô nghe những chuyện xảy ra hôm nay. Biết anh đi một chuyến đã tìm được một công việc tốt cho Cố Hải. Cố Xương ngọt rút bất ngờ. Cách chương.